Mã Lăng Tiêu vô cùng hưng phấn, nhiệt tình giữ Vũ La và Mã Hồng ở Phi Thúy Sơn chơi mấy ngày. Mã Hồng vốn nghĩ Vũ La khẳng định một lời từ chối, hận không thể lập tức bay trở về Nhược Lô Mục, lại không ngờ rằng Vũ La đã đáp ứng ngay tức khắc. Cách chương.